Chương 191, đổi màn cửa sổ có rèm, chuyên tu cửa sổ kéo không nhúc nhích. 191, đổi màn cửa sổ có rèm, chuyên tu cửa sổ kéo không nhúc nhích. Lữ Thụ đồng học, ngươi có chuyện gì không? Trương Hải Đào cùng Lữ Thụ nói chuyện phím đều cảm giác một trận chán ngán, người ta phụ huynh đều là 30-40 tuổi người, kết quả Lữ Thụ niên kỷ quá nhỏ, hắn theo bản năng liền hô Lữ Thụ đồng học, thật mẹ nó khó chịu. Trương lão sư, phụ huynh ở giữa có phải hay không có cái nhóm A? Ta muốn gia nhập một chút, bình thường cũng nhìn xem mọi người dạy thế nào đạo hài tử đâu, trao đổi một chút, dù sao ta cũng là lần thứ nhất làm phụ huynh không có kinh nghiệm gì, Lữ Thụ vui tươi hớn hở trả lời. Trương Hải Đào ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là, không, tướng, tin, nhưng mà hắn cũng không có gì tốt lý do cự tuyệt a. Nếu là hắn bây giờ nói không có, về sau bị Lữ Thụ phát hiện nếu như mà có, đây không phải là rõ ràng mình không có gì thành tính sao, hắn bất đắc dĩ cho Lữ Thụ gửi đi một cái mời. Sau đó liền thời khắc nhìn chằm chằm nhóm bên trong sợ Lữ Thụ cùng mấy vị kia bị đánh hài tử phụ huynh phát sinh cái gì xung đột. Kết quả Lữ Thụ tiến nhóm về sau lập tức trở nên yên lặng. Tại toàn bộ nhóm bên trong một điểm bọt nước đều không có lật lên, giống như chưa từng có tiếng vào một người như vậy đồng dạng. Trương Hải Đào trận địa sẵn sàng đón quân địch nửa giờ đều không gặp Lữ Thụ tại nhóm thảo luận một câu, đã nói xong cùng mọi người giao lưu đâu. Lúc này Lữ Thụ đã bắt đầu từng cái tăng thêm nhóm bên trong phụ huynh hảo hữu, đây chính là Lữ Thụ nghĩ ra được biện pháp. Lúc ấy các phụ huynh khẳng định không ở tại chỗ, nhưng ngươi thật muốn nói có nhỏ như vậy gián điệp Lữ Thụ cũng cầm thái độ hoài nghi, bởi vì liền hắn từng nhìn qua đã lộ ra ánh sáng trong tư liệu, kỳ thật ở trên cái thế kỷ là nhất tấp nập, cái này thế kỷ đã bắt đầu chậm rãi làm nhạc, dù sao thời đại này bên trong hộ tịch chế độ đã hoàn thiện, muốn lại không âm thanh vô tức ẩn núp tiếp kỳ thật cũng không phải là dễ dàng như vậy, trong nước hộ tịch chế độ vẫn luôn ở vào một loại kỳ quái trạng thái dưới, nhìn như rất lỏng lẻo, nhưng mà ngươi thật nghĩ ngụ lại cũng rất khó. Đến nay trong nước vẫn có 13 triệu hắc hộ tồn tại, cho nên gián điệp tiềm phục tại nơi này có thể lý giải, nhập cảnh phương thức không nên quá nhiều, nhân khẩu lưu động lượng lại lớn, chính là một cái tinh thông Hán ngữ đảo quốc người giấu ở Bắc Thượng rộng, người có thể tìm tới hắn sao, thế nhưng là một cái không có hộ tịch gián điệp lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng, Lữ Thụ cảm thấy khả năng này mới là gián điệp hoạt động từ ẩn núp chậm rãi chuyển thành xúi dục, hoạt động thương nghiệp thẩm thấu vân vân, mà lại liền lấy tay đoạn tới nói. Đại bộ phận vẫn là tại cảnh nội xử lý hoạt động thương nghiệp đảo quốc quốc tịch nhân viên, còn lại rất nhiều đều là lịch sử còn sót lại vấn đề, tỉ như cái kia tại cảnh nội ẩn núp dài đến 37 năm lâu cuối cùng trở về đảo quốc người, cùng loại hắn người còn có rất nhiều kỳ thật cũng không trở về. Lữ Thụ cũng đang thẩm vấn xem cái này kỳ quái dân tộc, vì sao ở trong nước ngây người 37 năm lâu đều vẫn không bị đồng hóa, ngược lại như cũ một lòng mang nguyên bản nhiệm vụ, một ẩn núp chính là 37 năm, thậm chí sắp quên mình quốc tịch, quên mình đã từng yêu thích. Nhưng có một vấn đề, bọn hắn sẽ có hay không có hậu đại, Lữ Thụ cảm thấy, nếu như Lữ Tiểu Ngư bên người thật sự có như vậy một cái tên thật là tiếng Nhật hài tử, cũng rất có thể là gián điệp hậu đại, mà không phải gián điệp bản thân, bọn hắn hậu đại tên thật đến cùng là tiếng Trung vẫn là tiếng Nhật, Lữ Thụ không rõ ràng, chỉ có thử qua mới biết được, có phụ huynh tăng thêm Lữ Thụ hảo hữu, Hiếu Kỳ gửi tin tức hỏi, ngài tốt, vị kia. Lữ Thụ, đổi cửa sổ có rèm, chuyên tu cửa sổ, kéo không nhúc nhích. Phụ huynh. Đến từ Hách Quốc Bình tâm tình tiêu cực giá trị, 13, đối phương hoàn toàn không có hiểu rõ đây là tình huống gì, là hơi đám thương gia đổi sáo lộ, vẫn là sửa màn cửa sổ phát triển trên mạng nghiệp vụ. Hách Quốc Bình ở trên ghế salon cau mày, đổi 4 cái cửa sổ có rèm bao nhiêu tiền? Phốc, lần này đến phiên Lữ Thụ sửng sốt, các ngài thật là có muốn sửa cửa sổ có rèm đây a, 4 cái cửa sổ có rèm, thật đúng là không ít, Lữ Thụ đàng hoàng nói, ta không biết đổi. Hách Quốc Bình lúc ấy mặt liền đen. Ngươi không biết đổi lấy ngươi nói cái gì, đến từ Hách Quốc Bình. Lữ Thụ không nói thêm gì nữa, hắn chỉ cần đối phương tại mờ mịt một khắc này dù là cho hắn cung cấp một giờ tâm tình tiêu cực giá trị xác nhận đối phương tên thật là được rồi. Biến thành người khác tăng thêm, Lữ Thụ cảm thấy mình nói muốn sửa cửa sổ có rèm thần mã kết quả người ta nếu là thật có cần sửa, kết quả mình cũng sẽ không, vậy có phải hay không thật không có mặt mũi, được thay cái thuyết pháp, nhà ta cửa sổ có rèm. Ròng rọc, cửa sổ, kéo không nhúc nhích. Đối diện phụ huynh đơn giản một mặt mộng bức, nhà ngươi cửa sổ kéo không nhúc nhích cho ta nói cái gì, ta cũng không phải sửa cửa sổ có rèm, Lữ Thụ liền đoạn đường này thử xuống đi, kết quả tại cái thứ bảy thời điểm, Lữ Thụ, nhà ta cửa sổ có rèm, ròng rọc, cửa sổ, kéo không nhúc nhích. Đối diện biệt danh gọi, Chu Tân Dương 33, phụ huynh, 100 khối, phải gấp đêm nay liền đi sửa, thêm 50. Lữ Thụ lúc ấy cả người đều không tốt, cái này mẹ nó thật là có sửa cửa sổ có rèm đại ca đâu, ha ha. Thúc thúc ngài bận rộn, ta hỏi lại hỏi người khác. 90. Phốc, Lữ Thụ kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, không phải thêm vấn đề tiền thúc thúc, ngài bận rộn đi, chú ý bảo dưỡng uống nhiều cẩu kỹ ngâm nước. Chu Tân Dương ba ba cung cấp hơn 10 giờ tâm tình tiêu cực giá trị, đoán chừng là tương đối tiếc hận cái này đơn sinh ý không làm thành, mà danh tự vẫn như cũ là Tiến Trung. Ngay tại lúc Lữ Thụ dự định tiếp tục thử xuống đi thời điểm, đột nhiên mình tâm tình tiêu cực giá trị trong ghi chép bộc phát ra một mảng lớn tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập ghi chép, mỗi một cái đều là lớn tráng, 300 cất bước, 999 không giới hạn, hơn nữa còn tất cả đều là tiếng Nhật danh tự, ngày mồng 1 tháng 5 ngoại lệ. Lữ Thụ lúc ấy liền mộng một chút, cái này tốt xấu phải có trên 100 cái danh tự đi, mắt nhìn thấy mình nguyên bản chênh lệch 8 vạn liền đủ đột phá thứ 6 quả tinh thần tâm tình tiêu cực giá trị, lập tức tăng còn kém 2 vạn. Ông trời ơi, mình là nổ gián điệp trong hang ổ nhà vệ sinh công cộng sao? Không đúng, cũng không thể nói một cái nho nhỏ lạc thành bên trong còn có trên 100 hiệu gián điệp đi, cái này cũng không thể nào nói nổi a. À, ngươi muốn nói đạo nguyên bang học sinh, thiên la địa võng bên trong tổng cộng có 9 cái hắn còn có thể lý giải, không đúng, là 10 cái, phải thêm bên trên thường hằng Việt, dù sao cái này 10 cái là đến từ toàn bộ Dự Châu, dù sao toàn bộ Dự Châu có 17 cái địa cấp thành phố, 50 cái thị khu quản hạt, 21 cái huyện cấp thị, 88 cái huyện đâu, đây là hơn 200 triệu nhân khẩu cơ số a, nhưng ngươi muốn nói Lạc Thành có trên 100 cái, đơn giản tin ngươi tà a, cho nên nhất định không đúng. Lữ Thụ dứt khoát lại tiếp tục cùng mỗi cái phụ huynh chào hỏi, kết quả mỗi người tên thật đều không phải là tiếng Nhật, không thu hoạch được gì. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, kỳ thật lúc ấy cái kia tiếng Nhật tên thật xuất hiện thời điểm, cùng Lữ Tiểu Ngư chế tạo nhóm đầu tiên cũng không phải là đồng thời, muốn chậm một hồi, có khả năng hay không nói đây là một cái trùng hợp, chỉ là trùng hợp xuất hiện vào lúc đó mà thôi, có khả năng hay không là, bởi vì chính mình tranh đoạt trận nhãn lại giết gián điệp, cho nên đối phương đối với mình lòng có oán hận. Lữ Thụ rất rõ ràng mình cái này tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập doanh thu lúc, đối phương cũng không cần biết mình người này, chỉ cần đối một chuyện nào đó sinh ra oán niệm, sau đó chuyện này là hắn làm, liền sẽ tính thành hắn, không phải thiên la địa võng nhiếp đình, thạch học tấn bọn hắn tâm tình tiêu cực giá trị từ chỗ nào tới. Lần này, đại quy mô tâm tình tiêu cực đáng giá sinh ra chẳng lẽ là bởi vì tin tức đã truyền về bản thổ, cho nên đối phương một đám người mới đối mình trong lòng sinh oán trách, cho dù đối phương cũng không biết là mình làm. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, trong lòng chỉ có ba chữ, trượng nghĩa a.